Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật Cảnh Chi nghiêm túc nói. Sẽ không đâu, Oanh Oanh cũng vậy, sau này đừng để bị bắt cóc nữa. Tớ cũng sẽ không bao giờ bị bắt cóc nữa. Ôn Oanh bước xuống giường, đi dép lê, cùng bà nội tiễn khách ra cửa. Nhìn thấy chiếc ô tô màu đen, cô bé tỏ ra vô cùng thích thú. Luật Cảnh Chi chạy đến trước mặt cô bé và hỏi, Oanh Oanh, cậu muốn lên xe cùng tớ không? Ôn Oanh lắc đầu, tớ không đi đâu, cậu về nhà với ba mẹ đi. Nói xong, cô bé vẫy tay chào Luật Hạo Chi. Tạm biệt anh trai của Chi Chi. Tạm biệt, Luật Hạo Chi nhìn em trai không chịu đi. Lại nhìn Ôn Oanh chỉ mong em trai mau chóng rời đi. Đành đẩy em trai vào xe và bản thân cũng ngồi vào. Sau khi chiếc xe đi khỏi, bà Ôn đứng ở cửa, nhổ nước bọt vào hướng chiếc xe đi. Miệng lẩm bẩm, cái thứ gì chứ, ai nói quê ăn lê là phải rửa. Ôn Thiều Ngọc không hề tức giận, cười ha hả nói, người ta là dân thành phố, khác với dân quê chúng ta chứ. Mẹ nhìn xem, người ta còn có ô tô cơ mà. Đây là lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy chiếc ô tô như vậy đó. Cái thói tư bản, 2 năm trước mà mang ra đi như vậy thì bị treo cổ thị chúng đó. Bà Ôn lạnh một cái rồi đi vào sân. Lúc quay lại không quên kéo Ôn Oanh vào cùng. Ôn Thiều Ngọc đi ngang qua cây lê, lại đưa tay hái một quả. Bà Ôn nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận, mở miệng mắng, tao nói sao mà lại sinh ra được đứa con vô tích sự như mày. Con gái bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn được trở về. Mày không đi theo bắt bọn buôn người đi mà còn có tâm trạng ăn lê. Còn không cút lên đồn cảnh sát hỏi xem tiểu độ sao rồi. Sao đến giờ vẫn chưa về? Ôn Thiều Ngọc không có xe đạp, lười đi bộ nên không muốn đi. Tiểu độ đi cùng đồn trưởng Triệu, chắc chắn không sao đâu. Tiểu độ cũng không giống Oanh Oanh, vóc dáng của tiểu độ có thể hạ gục được 2 người như con đó. Con còn qua đó chẳng phải là thêm phiền sao? Ôn Thiều Ngọc nói gì cũng không chịu đi, khiến bà Ôn tức giận đứng trong sân mắng chửi suốt nửa ngày. Ôn Oanh nhìn thấy ba nằm trên giường, tay cầm một quyển sách thiếu nhi. Vừa ăn lê vừa đọc sách, cô bé chủ động tiến đến gần, nhỏ nhẹ an ủi ba. Ba ơi, ba đừng buồn, bà mắng ba cũng là vì thương ba thôi à, cách trương.